Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, tuyệt cảnh Sơn Cốc. Cái này một điều tức, chính là nửa ngày thêm một đêm. Hôm sau rạng sáng, Long Thiên mới thu công đứng dậy, trên mặt đã nhiều mấy phần hồng nhuận, thương thế đã tốt hơn một nửa, chí ít khôi phục hơn phân nửa sức chiến đấu. Mắt nhìn cửa hang vị trí, trận pháp không có chút nào bị xúc động qua bộ dáng. Xem ra không có cái gì sinh vật theo trong động ra qua. Ánh mắt lại chuyển tới trước cửa hang huyết lệ trên thi thể. Long Thiên đột nhiên nhớ tới, tự mình có vẻ như còn không có thu lấy chiến lợi phẩm. Long Thiên đi qua, đem huyết lệ chữ vật giới chỉ hái xuống. Huyết lệ dù sao cũng là một cao giai vũ vương, chữ vật giới chỉ bên trong hẳn là sẽ có chút đồ tốt a. Ôm ý nghĩ này, Long Thiên đầy cõi lòng hy vọng mở ra chữ vật giới chỉ. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho Long Thiên cảm thấy thất vọng. Chữ vật giới chỉ bên trong trừ một chương không biết kim ngạch tinh tạp, cùng chút ít dược liệu bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là ma thú thi thể. Này cũng coi như, dù sao ma thú thi thể cũng là rất đáng tiền, nhưng là, làm cho Long Thiên không thể nào hiểu được là, những này ma thú, vậy mà phần lớn là chút đề giai ma thú, kể từ đó, giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Cái này huyết lệ, dù sao cũng là một vị vũ vương, làm nhiều như vậy ma thú thi thể tùy thân mang theo. Đây không phải có bệnh a? Long Thiên chính tâm bên trong oán thầm, đột nhiên chú ý tới, mấy cỗ ma thú thi thể đều bày biện ra nhăn nheo trạng thái. Bộ dáng kia, thật giống như, đúng, thật giống như huyết dịch chảy hết mà hình thành thây khô. Nhớ tới Khổng Minh đã từng nói lời nói, Long Thiên lập tức hiểu ra, xem ra huyết sát giáo công pháp thật đúng là lấy hút máu tươi tới tu luyện. Những này ma thú thi thể, xem ra là huyết lệ dùng để lúc tu luyện hút máu tươi mà mang theo. Long Thiên tiện tay đem chữ vật giới chỉ thu lại, mặc dù không có trong tưởng tượng thu hoạch phong phú, nhưng dù sao cũng là một bút tài phú, đừng lãng phí. Sau đó, Long Thiên phất tay triệt tiêu cửa hang trận pháp, nhìn xem kia đen nhánh cửa hang, ngẫm lại, vẫn là cúi đầu chui vào. Bất kể như thế nào, này sơn động luôn luôn muốn tìm một chút, nếu không vây ở cái này trên không chạm trời dưới không chạm đất trên bình đài, sớm muộn cũng là một cái chết. Sơn động cũng không lớn, Long Thiên cần xoay người cúi đầu mới có thể đi vào. Một cỗ kình phong không ngừng mà hướng ra phía ngoài thổi lất phất, cũng may sức gió cũng không tính mạnh mẽ phi thường, không ảnh hưởng Long Thiên tiến lên. Đi một lát, sơn động càng ngày càng chật hẹp, càng về sau, thậm chí chỉ có thể cho một người bò tiến lên. Còn tốt, kia cổ phong còn tại quét, nói rõ sơn động cũng không có bị phá hỏng. Long Thiên tại chật hẹp trong sơn động lại bò mấy trượng xa, tựa hồ nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng, trong lòng vui mừng, không cảm thấy liền tăng thêm tốc độ, lại bò một lát. Đột nhiên một cỗ lóa mắt ánh nắng phóng tới, hắn bản năng nhắm mắt lại, hơi ổn định tâm thần một chút, lại mở mắt ra lúc, đập vào mi mắt mỹ lệ u tĩnh sơn cốc, xanh tươi tốt, sắc màu rực rỡ, lúc này chính vào mùa đông, trong sơn cốc lại một bộ xuân ý giạt rào cảnh tượng, đẹp không sao tả xiết, Long Thiên không khỏi một tiếng reo hò. Theo trong sơn động leo ra, đứng tại trong sơn cốc, dưới chân dẫm lên là mềm mại cỏ xanh, miệng mũi hô hấp là tươi mát khí tức. Ai có thể nghĩ tới, vách núi treo leo bên trên một cái kia đen nhánh sơn động, vậy mà lại kết nối lấy một cái giống như động thiên phúc địa thanh u sơn cốc. Sau khi kinh ngạc, Long Thiên bắt đầu bốn phía đánh giá đến nơi này, sơn cốc không tính lớn. Nhưng cũng có phương viên hơn 10 dặm, trong cốc thảm thực vật tươi tốt, thỏ rừng các loại cỡ nhỏ động vật hoang dã cũng không ít. nhưng không thấy cỡ lớn dã thú. Sơn cốc bốn phía sơn phong dốc đứng, xuyên thẳng đám mây, đoán chừng muốn leo trèo ra ngoài là rất không có khả năng. Trong đó một mặt trên vách đá có một cái thác nước chảy xiết mà xuống, ánh mặt trời chiếu xuống tựa như một cái ngọc long, khí thế hào hùng. Phía dưới thác nước là một cái thanh tịnh xanh biếc đầm sâu. Đầm nước tràn ra về sau, chảy thành một cái uốn lượn dòng sông. Ta thi, ta có phải hay không vừa rồi đã chết? Sau đó lại xuyên qua một lần. Long Thiên nhịn không được tự mình nói thầm. Ta chẳng lẽ xuyên qua đến thế giới võ hiệp đi? Xem sơn cốc này vị trí cùng hoàn cảnh, rõ ràng chính là Kim Đại Đại dưới ngòi bút. Trương Vô Kỵ đạt được Cửu Dương Thần Công lúc địa phương mà. Hầu tử đâu? Lão Bạch Viên đâu? Long Thiên thậm chí vô ý thức nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm Viên Hầu tung tích. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Trương Vô Kỵ Cửu Dương Thần Công, không phải liền là tại một cái Lão Bạch Viên trong bụng phát hiện a? Đương nhiên, Long Thiên cũng chính là như thế ngẫm lại mà thôi. Hắn rõ ràng biết, tự mình căn bản cũng không có lần nữa xuyên qua. Sơn cốc này cũng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Lúc này không còn suy nghĩ lung tung, bước nhanh chân trong sơn cốc bốn phía xuyên thẳng qua, tìm kiếm có hay không ra ngoài con đường. Nhưng mà khổ tìm thật lâu, đem toàn bộ sơn cốc đều chuyển một lần lại là không có phát hiện bất luận cái gì đường ra. Vậy mà không có đường ra. Long Thiên không để ý hình tượng ngồi trên đồng cỏ, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ nhánh, tuy nói có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng không mười phần chán nản. Dù sao nơi này có nước có sinh vật, coi như ra không được cũng sẽ không chết đói. So vừa rồi tại trên bệ đá cảnh giới cần phải thật nhiều. Đương nhiên, đường ra còn phải lại tìm. Thật muốn cả một đời một người ở lại đây, cho dù là thế ngoại đào nguyên, cũng sẽ làm cho người nổi điên. Hắn mới chỉ là thô sơ giản lược chuyển một lần mà thôi, cũng không thể nhanh như vậy liền xuống kết luận. Nghỉ ngơi một lát, Long Thiên đứng dậy, lần nữa vây quanh sơn cốc tìm kiếm. Chỉ là, lại tìm hai vòng, lại như cũ là không thu hoạch được gì. Nhất là sơn cốc này rừng sâu cây dày, ánh mắt bị ngăn trở, muốn nhìn rõ toàn bộ sơn cốc địa hình cũng làm không được. Càng là bị Long Thiên tạo thành không ít phiền phức. Về sau, Long Thiên đột nhiên nhớ tới trong sơn cốc đầu kia khí thế hào hùng thác nước, trong lòng đột nhiên có so đo. Xem thác nước lượng nước to lớn như thế, nhưng thác nước phía dưới cái đầm nước kia chỗ chảy ra dòng sông, lưu lượng lại tựa hồ như cũng không quá lớn. Ở trong đó liền rất có vấn đề. Thác nước quanh năm suốt tháng trút xuống, dòng nước nếu không có phát tiết chỗ, sơn cốc này sợ không đã sớm bị nước chảy lấp đầy. Cho nên, tìm ra dòng sông đi hướng, có lẽ liền có thể tìm tới đường ra cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Long Thiên trong lòng lại dâng lên mấy phần hy vọng. Chỉ bất quá, dòng sông kia uốn lượn khúc chiết, xuyên lâm mà qua, muốn xuôi dòng mà đi lại là khá là phiền toái. Tối thiểu nhất trong hôm nay là không thể nào hoàn thành lúc đầu. Long Thiên cũng là không kém một ngày này nửa ngày, nhưng Long Thiên lại không nghĩ như vậy phiền phức. Đã có càng có hiệu suất biện pháp, vì cái gì không sử dụng đây? Tìm một chỗ tương đối dễ dàng leo lên một chút vách đá, Long Thiên dùng cả tay chân leo lên phía trên mà đi. Mặc dù đồng dạng là cao ngất dốc đứng, có thể mượn lực địa phương lại là tương đối nhiều hơn một chút. Trọng yếu nhất là, từ nơi này vị trí, chỉ cần leo đến độ cao nhất định, liền có thể đem trọn ngọn núi cốc toàn cảnh thu hết vào mắt. Nhìn một cái không sót gì, mặc dù thương thế cũng không tốt đẹp, nhưng là đối Long Thiên tới nói, chỉ là leo lên độ cao mấy chục mét, vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, Long Thiên liền giống một cái thạch sùng, leo lên đến độ cao 30-40 mét, độ cao này hẳn là đầy đủ. Long Thiên thở một ngụm, ổn định tự mình thân hình.